Trần Mệnh Thiên Tử Xuyên Không, chương 16, thay đổi hình tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ nhọt, tôi gặp họ trước cổng, cô gọi thợ cắt tóc sao? Người giúp việc của biệt thự này dẫn theo 3 người thợ cắt tóc bước vào. Có 2 người giúp việc và 4 người vệ sĩ bảo vệ. Cắt tóc cho họ dựa theo mẫu trong này. Băng Nguyệt đưa bảng vẽ lúc nãy cho thợ cắt tóc. Không thẹn là Angelina Nguyệt rất có mắt sáng tạo. Mặt cười, thợ cắt tóc xem xong bảng vẽ rồi khen Băng Nguyệt rồi bắt đầu cắt tóc và nhuộm tóc cho 5 người bọn họ. Tóc lúc đầu của họ đều là màu đen, sau khi làm tóc xong thì tóc của Công Tôn Minh Chí và Công Tôn Mao Tường màu nâu đen, tóc của Công Tôn Hải Dương màu đỏ đen, Công Tôn Tuấn Kiệt màu tím đen, Công Tôn Gia Khánh màu xanh đen. Sau khi làm tóc xong nhìn ai cũng thật soái ca, thật quyến rũ, thật manly. Cách chương.